One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756. Tình thế đột biến. A, vốn là chuyện tốt, đột nhiên biến thành chuyện xấu. Zoro nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Shiki the Golden Lion lại bị ói ra đi ra ngoài. Hơn nữa, hải thú trước khi chết cái này vừa phun, dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem Shiki the Golden Lion từ hải lý cho nhổ đến bầu trời. Zoro bất đắc dĩ thở dài, thấy kia đầu hải thú vẫn còn ở không ngừng giãy giụa. Zoro cũng không tiện lại trách cứ nó. Dù sao, đầu này hải thú cũng cực kỳ vô tội. Lúc đầu chỉ là muốn đánh một chút nha tế. Mỹ cải thiện một cái đơn điệu thức ăn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Shiki the Golden Lion trên người còn cột hai thanh danh kiếm. Coi như Shiki the Golden Lion ở trong biển một điểm khí lực đều khiến cho không hơn. Tùy tiện tiện một đầu hải thú đều có thể đem hắn ăn vào trong bụng. Thế nhưng, người nào ăn đi, người nào không may. Bởi vì, Shiki the Golden Lion trên đùi còn có hai thanh giết người không thấy máu danh kiếm. Làm Zoro lần nữa chui ra ngoài khơi lúc, tất cả đã quá muộn. Shiki the Golden Lion đã sớm khôi phục lại, đang huyền phù ở trên trời chờ đấy Zoro. Zoro vừa mới thò đầu ra, Shiki the Golden Lion ha ha một hồi cười to, nhấc chân chính là một kiếm chém sóng. Zoro vội vàng lại chui vào hải lý, nhưng là mới vừa vị trí hiện thời, trên mặt biển lại đột nhiên đánh ra một đạo khe nứt to lớn, toàn bộ ngoài khơi dường như đột nhiên biến thành hai nửa. Zoro ở trong biển mau giống như ngư lôi giống nhau đi vòng qua một bên, nhưng là vừa muốn từ đáy nước mượn lực phi ra mặt biển, Shiki the Golden Lion lại đã sớm dự liệu được. Trước giờ chém ra một kiếm, coi như Zoro giấu ở Long Cung, Shiki the Golden Lion Kenbunshoku cũng có thể chuẩn xác không có lầm đoán được Zoro vị trí. Khặc ha ha, Zoro, người mới vừa để cho ta cực kỳ chật vật, còn bị hải thú cho ăn vào trong bụng. Lần này, người cũng đừng hòng chui ra ngoài khơi. Coi như ngươi thủy tính cho dù tốt, cũng vô dụng. Thời gian dài, người nhất định sẽ bị vây chết ở bên trong. Shiki the Golden Lion biểu tình trên mặt càng đắc ý. Hắn huyền phù trên mặt biển. Kenbunshoku bật hết hỏa lực. Đáy biển bất luận cái gì một điểm ba động, cũng không chạy khỏi hắn siêu cường cảm giác. Vô luận Zoro hướng nơi nào di động, hắn cũng có theo rời đến nơi đó. Trảm lãng chiều dâng. Đột nhiên, Shiki the Golden Lion hai lỗ tai chợt nhảy một cái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ô tô thật cao nâng lên, hướng về phía ngoài khơi chính là một kiếm. Kiếm khí như vào hải bạch long, thẳng tắp chui vào Long Cung. Lập tức mang theo một cỗ ngất trời sóng biển. Tỉ mỉ nhìn một cái, trên mặt biển còn có mùi máu tươi bay tới. Ha ha, bị thương sao? Xem ra, không bao lâu, người cũng biết trở thành hải thú trong bụng mỹ vị. Shiki the Golden Lion một bên không kiêng nể gì cả cười, một bên lần nữa di động thân hình. Hai chân của hắn không ngừng nghỉ chút nào, không được nâng lên hạ xuống. Trên mặt biển kiếm khí bay vút, từng đạo hàng dài chui vào Long Cung. Ngay cả phụ cận đáy biển cá tôm cũng gặp tai vạ, thỉnh thoảng theo lan lộn cuộn sóng đảo cái bụng bay tới trên mặt biển. Shiki the Golden Lion xuất thủ càng ngày càng hung. Phụ cận ngoài khơi, phiên giang đảo hải, kiếm khí tàn sát bừa bãi. Toàn bộ đại hải hầu như đều sôi trào đứng lên. Shiki the Golden Lion mỗi một kiếm bổ ra, uy lực cũng không thua ở mấy phát pháo đạn đồng thời bị làm nổ. Dòng sông Long Quyển Phong. Đột nhiên, phụ cận ngoài khơi, chân vịt giống nhau, nhanh chóng xoay tròn. Đại hải hoàn toàn mất đi khống chế. Shiki the Golden Lion khuôn mặt thượng cổ giếng không dao động, chấn định như thường. Hắn biết, Zoro phải ra khỏi tới. Quả nhiên, theo một cỗ ngất trời sóng biển vọt lên lẻn đến bầu trời. Cái kia cuồn cuộn lượn vòng thủy long trong, cũng nhiều ra khỏi một cái giữ lại lục sắc tóc ngắn nam nhân. Siki the Golden Lion tựa như một cái đợi con mồi xuất hiện tay thợ săn giống nhau. Phía trước, một mực yên lặng cùng đợi. Từ đầu đến cuối không có bị Zoro mê hoặc. Siki the Golden Lion động tác nhanh như thiểm điện. Zoro mới từ trong nước xuất hiện. Siki the Golden Lion đã đến trước mặt hắn. Không chút lưu tình một cước đạp về phía Zoro trước tâm. Hàn quang chợt lóe lên. Theo sát mà, một đạo máu tươi từ Zoro trên người văng ra. Khặc ha ha, chấm ngoặc kép. Siki the Golden Lion nhất chiêu chưa ngừng. Nhất chiêu lại đến. Hai chân liên hoàn phi đạp. Lưỡi kiếm sắc bén như Hayate Chuzu giống nhau. Mãnh liệt thêm vô tình chém ở Zoro trên người. Zoro liều mạng ngăn cản. Nhưng là, bởi vì dưới đáy biển bịt thời gian lâu lắm. Cộng thêm ngực bị đâm trúng một kiếm. Động tác càng phát ra thong thả. Bị Siki the Golden Lion bắt được cơ hội. Một lớp mãnh công. Giữa không trung tiên huyết văng khắp nơi. Zoro cũng theo té bay ra ngoài. Oanh một tiếng. Dĩ nhiên đem một tòa cao lầu đụng ngã. Thân thể vừa hạ xuống. Một đạo kim hoàng thân ảnh cũng lần nữa xuất hiện tại Zoro trước người. Thân là một cái chân chính hải tặc. Zoro, người mới vừa làm tốt. Thừa dịp ta rơi xuống nước thời điểm. Người không có chút nào do dự. Lập tức theo nhảy vào hải lý. Chỉ là, vận khí ta quá tốt. Đã định trước sẽ không chết ở hải thú trong miệng. Mà ngươi, giữ lại nhưng là cái cự đại uy hiếp. Vừa nói. Không đợi Zoro từ dưới đất đứng lên, Siki the Golden Lion một cái đi giỏi vọt tới phụ cận. Nhấc chân chính là một kiếm. Zoro vội vàng đem Sausui cùng quỷ triệt tre ở trước người. Mũi kiếm chạm vào nhau, đốm lửa bắn tứ tung. Zoro thân thể thẳng tắp lui về phía sau chợt ra hơn 10 thước. Siki the Golden Lion khinh thường nở nụ cười, vô dụng. Ngươi bây giờ đã đỡ không được ta. Rõ ràng vừa rồi Zoro còn đột nhiên chiếm cứ phía, nhưng là một cái chớp mắt, Zoro liền lâm vào bị động. Hơn nữa, trên người luân phiên bị đâm trúng, không bao lâu, đã máu me đầm đìa. Loại tràng diện này, đối với Zoro mà nói, đã thời gian rất lâu chưa bao giờ gặp. Vết thương trên người đau nhức, bộc phát rõ ràng, tiên huyết cũng là càng chảy càng nhiều. Chợt nhìn một cái. Zoro đang bị Siki the Golden Lion luân phiên đánh tơi bời quần ẩu. Một điểm cơ hội phản kích cũng không có. Nhưng là, Zoro ở sâu trong nội tâm. Một đầu ngủ say hùng sư lại đang thức tỉnh. Như vậy thất bại. Đã lâu, Zoro là một cái việt tỏa việt dũng người. Mùa đúng cường địch thực lực càng mạnh. Tình thế càng là gây bất lợi cho hắn. Mới có thể chân chính kích phát Zoro tiềm năng. Siki the Golden Lion xuất thủ không lưu tình chút nào. Zoro mặc dù không ở cắn răng chống đỡ, nhưng vẫn là bị lộng huyết nhân. Mà ở bên kia, cùng Hắc Hồ Tử khổ xanh một hồi Doflamingo, cũng rốt cuộc thất bại xuống tới. Bị Hắc Hồ Tử luân phiên mãnh kích, Doflamingo cũng là liên tục thổ huyết. Thân thể tựa như sụi lơ diện điều giống nhau. Vô lực ngã xuống, tặc ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hắc Hồ Tử cuồng tiếu, từ Doflamingo trên người không chút khách khí đạp lên, sau đó đi thẳng tới Kid. Kid, đối nhân xử thế không thể không tính nói. Cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn giác ngộ a. Đi tới Kid trước mặt, thấy Kid còn muốn phản kháng. Hắc Hồ Tử lắc đầu, cần gì chứ? Ngươi tâm lý tinh tường, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Coi như đánh, ngươi cũng không căng được bao lâu. Kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Vừa nói, Hắc Hồ Tử nhìn về phía Kít cánh tay phải. Hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể giữ được cánh tay này sao? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Một cái không có hai tay siêu tân tinh. Còn có thể hay không thể ở tân thế giới trở thành. Kít tức giận cắn răng mở miệng. Nhưng là, hắn cũng biết, tình cảnh hiện tại, rất khó xoay. Ngay cả Zoro, cũng mau không được. Hắc Hồ Tử cùng Siki the Golden Lion hai cái này quái vật. Thực sự quá mạnh mẽ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Hắc Hồ Tử phía sau. Bay tới một cái trận cười nhạt tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,